Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2493, phong ấn ký ức. Thiên gia tử ngoại hiệu là hắn tự rước, tên của hắn gọi Hoắc Sườn Núi. Hoắc Sườn Núi cái tên này cũng rất có lực ảnh hưởng. Trước đó liền là Hoắc gia thái thượng trưởng lão, bất quá thiên gia tử rất điệu thấp. Tại rơi vào băng ma quật trước đó ẩn thế tiềm tu rất nhiều năm. Hoắc gia người bình thường chỉ là biết có Sườn Núi tổ người này. Lại không biết thiên gia tử là ai. Thiên gia tử trở lại để Hoắc gia đại hỉ. Nhất là thiên gia tử thực lực còn lớn hơn trướng. Cái này khiến Hoắc gia người càng thêm mừng rỡ. Bất quá thiên gia tử không thích cao điệu. Hắn trở lại tin tức chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Thiên gia tử trở về sau tự bế quan. Nhưng hắn đang bế quan trước đó bàn giao tam trưởng lão. Giống như Lục Ly tới lập tức đánh thức hắn. Cái này tam trưởng lão vẫn là thiên gia tử hậu nhân. Thiên gia tử coi trọng như vậy, hắn lại thế nào dám khinh thị biết được Lục Ly tới. Trước tiên ra nghênh tiếp. Hoắc gia nghênh tiếp đội hình cũng rất xa hoa. Thiên gia tử đứng phía sau mười mấy người. Thanh nhất sắc đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Rất rõ ràng đều là Hoắc gia trưởng lão. Còn không là bình thường trưởng lão. Đều là thực quyền trưởng lão. Lục Ly bay xuống tới. Cung cung kính kính cho thiên gia tử hành lễ nói. Gặp qua lão đại ca. Gặp qua chư vị đại nhân. Ha ha ha tương đương. Thiên gia tử cười ha hả nói ra. Tiểu lục tử, ngươi gọi ta lão đại ca, lại gọi hậu bối của ta đại nhân. Đời này phân có chút loạn a. Hoắc gia các trưởng lão, lúc đầu nghe được Lục Ly hô thiên gia tử lão đại ca có chút bất mãn. Nhưng ở thiên gia tử mở miệng về sau, toàn bộ người đều không dám có bất kỳ bất mãn. Thậm chí xem Lục Ly mục quang đều mang tới một tia cung kính. Vị này Sườn Núi tổ tại mất tích trước đó đã là lục kiếp. Mất tích hơn một vạn năm trở về. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Xem mấy cái thái thượng trưởng lão đối với hắn thái độ đều có chút cung kính. Lão tộc trưởng đều đối với hắn đều phi thường khách khí. Muốn biết lão tộc trưởng thế nhưng là công nhận Hoắc gia đệ nhất cường giả. Mấy cái trưởng lão tự mình hỏi qua một cái thái thượng trưởng lão. Thiên gia tử thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào cái kia thái thượng trưởng lão cũng không có nói. Rõ, chỉ nói trong tộc có thể chống đỡ hắn. Chỉ có lão tộc trưởng một người. Nói cách khác thiên gia tử hiện tại chiến lực tại Hoắc gia là bài danh đệ nhị trí cường giả. Thế giới này cường giả vi tôn. Tại gia trong tộc cũng giống như vậy. Mặc dù Lục Ly chỉ là một cái tam kiếp đỉnh phong, nhưng thiên gia tử như vậy trịnh trọng việc, ai cũng không dám khinh thường Lục Ly. Đừng nói Lục Ly là một cái tam kiếp đỉnh phong, liền xem như một cái nhị kiếp võ giả, bọn hắn cũng phải khách khí. Lục Ly lúng túng thêm vào cái bù thêm, thiên gia tử lại cười lớn kéo Lục Ly tay hướng bên trong đi đến. Bên trong đã sớm bố trí xong tiệc rượu. Thiên gia tử mang theo Lục Ly trực tiếp ngồi ở thượng thủ vị. Lúc này mới cùng Lục Ly giới thiệu cùng một chỗ nghênh đón hắn một đám cường giả. Hoắc gia thế hệ này gia chủ Hoắc Nguyên, Hoắc gia đại trưởng lão Hoắc Phí, Hoắc gia nhị trưởng lão Hoắc Xuây, Hoắc gia thái trưởng lão bọn họ cùng lão tộc trưởng những này ngược. Lại là chưa hề đi ra. Hoắc gia thế hệ này gia chủ cùng như vậy nhiều trưởng lão có thể tới đón tiếp đã phi thường. Cho Lục Ly mặt mũi, đương nhiên nói trắng ra là cho thiên gia tử mặt mũi. Thiên gia tử khí tức rất đục dày, chiến lực hẳn là khôi phục hơn phân nửa. Sinh mệnh nguyên lực muốn khôi phục đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Hoắc gia có là đỉnh cấp thần dược, khôi phục ngược lại là đơn giản. Chỉ là vấn đề thời gian, thiên gia tử không nói băng ma quật sự tình, chỉ nói Lục Ly là hắn bạn vong niên, đoán chừng có chút xấu hổ nói hắn bị Lục Ly cứu. Lục Ly đương nhiên sẽ không nâng việc này, cũng chưa hề nói cầu thiên gia tử sự tình, chỉ là chuyện cho vui vẻ. Hót ra người bắt đầu thay nhau mời rượu, lục ly bị rót đến vựng vựng hồ hồ, bất quá miễn cưỡng có thể bảo trì không say. Một bữa rượu uống ba canh giờ, nhất hậu thiên gia tử xem lục ly không sai biệt lắm, cũng làm người ta tản, tìm hai người thị nữ đem hắn vịn đi chính mình cư trú một cái trong trang viên. Tại trong trang viên ngồi một lát, uống vài chén trà, lục ly rất nhanh thanh tỉnh. Thiên gia tử cười tủm tỉm nhìn qua lục ly nói ra. Lần này tại nghịch long cốc làm việc không thuận, lục ly vừa rồi mặc dù chuyện trò vui vẻ, lông mi bên trong nhưng thủy chung có một tia nhàn nhạt che lấp vung đi không được. Thiên gia tử người già thành tinh lại thế nào nhìn không ra, tự biết không thể gạt được lão đại ca. Lục ly cười khổ một tiếng, trên mặt đều là vẻ cô đơn, nặng nề thở dài nói, chỉ rất ta chiến lực không đủ mạnh, nếu không ta định đem nghịch long cốc huyên náo cái long trời lở đất. Ngươi còn trẻ gấp cái gì? Thiên gia tử khoát tay áo nói, nói một chút đi, đã ngươi tìm tới lão đại ca nơi này tới, chỉ cần ta có thể làm được, lão đại ca giúp ngươi làm. Thiên gia tử lời nói để lục ly nội tâm ấm áp. Hắn đứng dậy thật sâu thở dài nói, bất luận như thế nào, lão đại ca phần ân tình này lục ly suốt đời khó quên. Không nghiêm trọng như vậy. Thiên gia tử khoát tay áo, ra hiệu lục ly ngồi xuống. Hắn hỏi, tình huống cụ thể là thế nào, ta có một cái tỉ tỉ. Trước đó cũng cùng lão đại ca nói. Lục ly nói rõ chi tiết lên, sở hữu chi tiết bao quát suy đoán của mình đều nói một lần. Cuối cùng hắn khẩn cầu nói ra, lão đại ca, ta cũng không cầu ngươi cái gì, chỉ cầu có thể nghĩ một chút biện pháp, dẫn ta đi gặp ta tỉ tỉ một mặt là được. Ếch, thiên gia tử trầm ngâm, hắn trọn vẹn trầm mặc ba nén hương thời gian, lục ly cũng không dám quấy rầy hắn. Chỉ là một mặt chờ đợi nhìn qua hắn, người cái này tỉ tỉ hẳn là bị phong ấn linh hồn ký ức. Thiên gia tử phi thường khẳng định nói ra, căn cứ tình huống của ngươi phân tích, người cái này tỉ tỉ hẳn là bị nghịch long tộc rất coi trọng. Bọn hắn không hy vọng ngươi tỉ tỉ và ngươi lại bất luận cái gì gút mắc. Nói một cách khác bọn, hắn không muốn ngươi phá ngươi tỉ tỉ đạo tâm. Nghịch long tộc một mực rất bài xích ngoại nhân, ngươi cùng ngươi tỉ tỉ tỉ đệ tình thâm, cho các ngươi gặp mặt, có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi tỉ tỉ tu luyện. Sở dĩ, thiên gia tử phân tích lục ly trước đó cũng nghĩ qua. Hắn cũng biết đối với nghịch long tộc tới nói, hắn mặc dù bây giờ có chút thực lực, nhưng cùng một con run dế không có khác nhau. Bọn hắn không có khả năng bởi vì một con run dế mà ảnh hưởng lục linh tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói gia tộc lợi ích cao tại một cát. Cá nhân cảm tình hoàn toàn có thể vứt ở một bên. Kia lão đại ca không có cách nào sao, lục ly có chút chờ đợi hỏi. Có, thiên gia tử nói ra, nghịch long tộc chúng ta hoắc gia có nội ứng. Ta an bài trước người đi tìm hiểu tin tức. Ngươi chỉ cầu gặp một lần, không khó lắm, trừ phi ngươi tỉ tỉ vĩnh viễn đợi tại Long Phục Sơn không ra. Chỉ cần nàng ra, chúng ta liền có thể nhận được tin tức, đảo lúc ta tự mình mang ngươi đi qua. Đừng nói gặp một lần, liền là trò chuyện mấy canh giờ cũng không quan hệ, tốt. Lục ly hơi có chút kích động, thiên gia tử ra mặt. Cho dù là lục linh bên người có lục kiếp cường giả bảo hộ, thiên gia tử cũng nhẹ nhõm có thể cản lại, cho mình sáng tạo cơ hội. Tuy nhiên, lục ly rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Lục linh những năm này thế nhưng là một cái tại hậu sơn đời. Vạn nhất nàng một mực không ra, ở bên trong bế quan mấy ngàn năm đâu, chẳng lẽ hắn một mực chờ lấy, tiểu lục tử đừng nóng vội. Thiên gia tử xem thấu lục ly tâm tư, cười nói ra, ngươi bây giờ ta cái này ở tu luyện một đoạn thời gian. Ta đoán chừng tứ đại gia tộc bên kia đánh nhiều năm như vậy. Hội, sẽ, lần nữa đàm phán, rất có thể lại phái con em trẻ tuổi tiến vào cái kia kỳ dị thế giới. Ngươi tỉ tỉ làm nghịch long ra vũ khí bí mật, nói không chừng lần này sẽ ra tới. Chỉ cần nàng ra, vậy thì cái gì sự tình đều tốt làm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.